Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1183, chương 1183, bình tĩnh phụ mẫu. Trung Châu sân chơi bên trong phi thường náo nhiệt, khắp nơi đều là phụ huynh mang mình hài tử ở đi bộ khắp nơi. Liền cùng tiểu mộng không lớn bao nhiêu 10 tuổi hài tử. Nơi nơi, người nhất định phải chơi cái này xe qua núi. Diệp Trần nhìn trước mặt cái này rất dài xe qua núi, không nhịn được hỏi một câu. Lớn như vậy người cũng không dám ngồi cái loại này xe qua núi. Tiểu mộng một cái 10 tuổi hài tử nhưng muốn ngồi cái loại này. Cái này có gì? Ta lại không sợ cái này. Tiểu mộng gật đầu một cái, mặt đầy tự nhiên, nói, cái này lại không khó. Không khó. Được. Diệp Trần và Nguyệt Giao các người cũng chỉ tốt cùng ở một bên. Ngồi dậy xe qua núi. Ngồi xong xe qua núi, vẫn là cảm thấy không đã ghiền. Lại đem chung quanh có thể chơi chơi trò chơi hạng mục cho chơi một vòng. Mới tính đã ghiền. Tiểu mộng lá gan thật vẫn là lớn à. Nguyệt Khinh Nhu cảm khái một câu. Thuận miệng nói. Đó cũng không. Nàng con bé này, thích nhất chơi loại kích thích này. Đừng xem nàng tuổi còn nhỏ. Thật ra thì à, quỷ tinh trước đâu. Diệp Trần cười một tiếng. Thuận miệng nói. Phải không? Nguyệt Khinh Nhu cũng chỉ là sờ một cái tiểu mộng đầu. Ngược lại cũng không nói gì. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao vậy không hơn sách. Nguyệt Khinh Nhu cũng không biết tiểu mộng thân phận chân thật. Nàng nếu là biết tiểu mộng còn có một tầng trái đất đứng đầu thân phận, liền sẽ không đi suy nghĩ nhiều như vậy. Một cái nho nhỏ xe qua núi, tiểu mộng tự nhiên sẽ không sợ. Ba ba, ta đi vệ sinh. Tiểu mộng cùng Diệp Trần nói một câu, liền vọt vào trong cầu tiêu. Người chạy chậm một chút. Diệp Trần một hồi không biết làm sao. Con bé này cái gì cũng tốt, chính là chạy quá nhanh. Hoàn toàn không chú ý bên cạnh có người hay không. Ba người ở bên ngoài chờ trước. Rất nhanh, tiểu mộng liền từ bên trong vội vã chạy ra. Kéo Diệp Trần tay nói. Ba ba, trong này có người đang trộm chụp. Cái gì? Trộm chụp. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đám người thần sắc đều là căng thẳng. Hỏi, là người nào? Liền hai cái nam, cầm điện thoại di động ở cửa. Tiểu mộng nói đàng hoàng. Còn có loại chuyện này. Người mang ta đi qua. Diệp Trần nghiêm túc nói. Đầu năm nay loại người gì cũng có. Có vài người chính là dựa vào gan lớn, làm một ít ăn trộm gà trộm chó sự việc. Nếu là không người đứng ra, bọn họ thì sẽ một mực làm như vậy. Thật là quá đáng. Nhất định phải cho bọn họ một chút lợi hại nhìn một chút. Rất nhanh, tiểu mộng liền mang theo Diệp Trần ba người tới cửa. Tìm được hai cái đứng ở cửa nhà cầu người đàn ông. Cầm điện thoại di động trong tay. Tựa hồ ở trao đổi cái gì. Trên mặt còn mang một cổ nụ cười bỉ ổi. Chính là bọn họ. Tiểu mộng tay chỉ vậy hai cái nam tử. Nói. Bọn họ mới vừa rồi còn đang thảo luận trộm đánh ai. Nói xong lời này, vậy hai cái nam một hồi mơ hồ, bỗng nhiên đưa điện thoại di động thu vào. Một mặt chấn định nhìn Diệp Trần đoàn người. Các ngươi ở nói bậy bạ gì? Đứa nhỏ, chớ có nói bậy nói bạ. Hai người chúng ta chỉ là ở chỗ này vui đùa một chút. Người đây là ý gì? Hai cái nam tử cất điện thoại di động, nắm chặt quả đấm, nghiêm túc nói. Còn dám tranh cãi. Các ngươi mới vừa rồi chính là đứng ở nơi này. Vừa có đại tỷ tỷ đi vào. Các ngươi liền đi vào theo. Ở bên cạnh chỗ ngồi trộm chụp. Tiểu mộng lớn tiếng nói. Rõ ràng cho thấy đem cái này hai người chiêu thức cho sờ thấu. Lời này vừa ra, vậy hai cái nam sắc mặt biến đổi, đưa ra một cái tay chỉ tiểu mộng, lạnh lùng nói, đứa nhỏ chớ nói bậy bạ à, nếu không, thúc thúc ta sẽ không khách khí với ngươi. Ngươi lấy là ta sợ ngươi sao? Ta cũng không sợ ngươi. Tiểu mộng dắt Diệp Trần tay, xông lên hai cái nam gầm lên, không sợ hãi chút nào dáng vẻ. Ua, nơi này ồn ào vậy đưa tới rất nhiều người chú ý. Rất nhanh chung quanh liền đầy ấp người. Tất cả đều là tới xem náo nhiệt. Khó trách cái này hai người một mực đứng ở cửa nhà cầu. Nguyên lai là làm cái loại này chuyện xấu xa. khẳng định chính là như vậy. Thật sự là quá đáng xấu hổ. Người như vậy muốn đưa giao điều tra. Không thể cứ tính như vậy. Người chung quanh toàn cũng lớn tiếng nói đứng lên. Lòng đầy căm phẫn. Rõ ràng cũng đối với cái này hai cái nam rất tức giận. Cái này, hai cái nam tử cũng không nghĩ tới. Bản thân có một ngày lại có thể bị một cái bé gái cho tố cáo. Vậy làm sao có thể nhịn? Nói bậy nói bạ. Một cái trong đó nam chỉ Tiểu Mộng. Nói, ngươi có bản lãnh lặp lại lần nữa. Mụ, xem ta có gọi hay không ngươi. Đừng lấy vì ngươi đứng ở nhà ngươi đại nhân bên cạnh. Ta liền lấy ngươi không có biện pháp. Đánh ta, Tiểu Mộng nhất thời cười. Lúc này liền tránh thoát Diệp Trần tay. Đứng ở nam tử kia trước mặt. Nói, ngươi còn muốn đánh ta sao? Tê, lá gan lớn như vậy. Người ở chỗ này tất cả đều bối rối. Cái này bé gái không khỏi vậy quá ngông cuồng đi. Như thế nào đi nữa? Nàng vậy chỉ là một bé gái à? Xem cái bộ dáng này. Bất quá chừng 10 tuổi. Còn đối với mặt đây chính là hai cái nghiêm túc. Đứng đắn đại nhân. Là một mình ngươi đứa nhỏ có thể chọc sao? Trời ạ, cô gái này lá gan thật lớn. Cũng không phải sao. Mới hơi lớn như vậy liền dám đối với người ta hai cái đại nhân hống. Quá ngạo mạn. Chờ lát còn không biết xảy ra chuyện gì chứ. Người đây là đang khiêu khích ta. Vậy hai cái nam vậy rất mộng. Đều bị dọa một tí. Khó tin nói. Người có thể chờ ép ta. Ta giết chết ngươi. Tin không tin. Người ngược lại là tới à. Người tất thời gian dài như vậy. Không phiền sao. Tiểu Mộng không vui nói. Đồ chơi gì. Vậy hai cái nam là thật bối rối. Bị Tiểu Mộng thái độ làm cho được có chút không tưởng tượng nổi. Dẫu sao, rõ ràng bọn họ hai cái là đại nhân. Làm sao quay đầu lại, lại bị một cái nữ sinh nhỏ giống lên. Cái này nghe vào, tổng cảm thấy không tưởng tượng nổi à. Nhà ngươi đại nhân cũng bỏ mặc đúng không? Ta giết chết nàng, các ngươi cũng không để ý. Đàn ông kia nhìn một cái Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao các người. Không nhịn được nhắc nhở một câu. Hắn cũng không tin. Đứa nhỏ như thế có trời bằng vung. Mấy cái đại nhân chẳng lẽ cũng không để ý. Tùy các ngươi. Diệp Trần thản nhiên nói. Chúng ta không nhúng tay vào. Ngươi dám động tay. Vậy ngươi liền động. Hậu quả chính ngươi gánh vác. Có ý gì? Không nhúng tay vào. Hai cái nam cũng là điên rồi. Nếu là đổi người phụ huynh. Vậy sớm đã đem mình hai tử bảo vệ ở sau lưng. Có thể trước mắt mấy người này. Nhưng là hoàn toàn không có cái này dự định. Cái thế giới này rốt cuộc thế nào? Diệp Trần các người càng ổn định. Vậy hai cái nam thì càng mơ hồ. Ngược lại không dám động tay. Dẫu sao? Chuyện này bỏ mặc làm sao xem? Cũng cảm thấy có chút tà hồ. Thật là không tiền đồ. Để cho các ngươi động thủ cũng không dám động. Tiểu Mộng không vui nói, phải hay không phải đại nhân. Cái này 100kg thịt béo là trắng dài. Ăn chùa nhiều như vậy thịt, thật là lãng phí lương thực. Ta thiên, hai cái nam bị Tiểu Mộng cái này pháo liên châu tiếng mắng cho sợ ngây người. Bọn họ làm sao vậy không muốn rõ ràng. Tiểu Mộng một cái như vậy bé gái rốt cuộc từ đâu tới sức lực. Ta cùng ngươi liều mạng. Hai cái nam cũng không nhịn được nữa. Cơ hồ là đồng thời, cũng hướng Tiểu Mộng nhào tới, xem cái này dáng điệu, tựa hồ là phải đem Tiểu Mộng hung hãn đánh một trận tơi bời. Xong rồi, bé gái muốn bị đánh, người chung quanh trong lòng cũng toát ra cái ý niệm này. Có thể nhìn một cái bên cạnh Diệp Trần các người, nhưng là 10 phần bình tĩnh đứng tại chỗ, động một cái không nhúc nhích, cái này phụ mẫu cũng ác như vậy tim sao? Đều không giúp hạ con gái mình. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.